Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 263, chương 258, mượn tiếng nói dùng một lát. Cầu giữ gốc nguyệt phiếu, cảm tạ, tu đạo trường sinh giả, minh chủ khen thưởng. Một thân áo bào đen lộ tầm xuất hiện tại bốn người trước mặt. Rõ ràng cách đại gia rất gần. Lại cho người ta một loại khoảng cách rất xa cảm giác. Trích tiên cùng phàm nhân cái chủng loại này khoảng cách cảm giác. Hắn đẹp mắt đến tỏ ra không chân thực, giống như thiên thần. Thái tương tương lại một lần nữa cảm nhận được tâm thần chấn động cảm giác. Nàng thực tận lực muốn duy trì chính mình ngự tỷ phẩm cách. Nhưng làm sao tử điện thật sự là quá thơm. Nữ nhân, trong mắt người tiểu tinh tinh đã bán ngươi. Lộ tầm nhìn chung quanh bốn người một chút. Đối với chính mình tuyển ra đến bốn tên người chơi, hắn trong lòng vẫn là rất hài lòng. Thái tương tương, chiến thuật đại sư, căn cứ trí nhớ của kiếp trước. Này chiến thuật trình độ tại toàn bộ thiên trần tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu. Mà tại chơi chiến thuật người trong, nàng tâm bẩn nhất. Nhân khí lại tối cao. Lý Tác Nhạc, đại thần cấp game thủ chuyên nghiệp, thao tác đỉnh tiêm, tương lai người chơi bên trong người mạnh nhất một trong, điện cạnh vòng nổi danh cặn bã nam, cùng vô số nữ chủ bá tồn tại không minh bạch quan hệ. Nhưng dù là như thế, vẫn như cũ có đại lượng nữ chủ bá ôm ấp yêu thương. Bởi vì có thể thông qua hắn chướng một đợt nhân khí. Vương Cương Thiết, sắt thép thẳng nam hình tuyển thủ, tâm trí kiên định, chỉ biết là nện người, sẽ không chịu bất luận cái gì ngoại vật, hoàn cảnh, tình cảm chờ ảnh hưởng. Nhìn chung này trò chơi kiếp sống, không tồn tại cảm tình sử, liền trong trò chơi tình lữ đều không tồn tại, chính là thiên trần, mạnh nhất khiên thịt một trong. Danh xưng toàn bộ thiên trần nhất cứng rắn nam nhân. Trò chơi hậu kỳ, một người có thể gánh một đoàn. Tiêu Quang Minh, thích khách tiềm hành đại sư, nghề nghiệp thảo tung cầu, thần cấp lão âm tất, ra chiêu luôn luôn xuất kỳ bất ý, chưa từng theo kịch bản ra bài. Nếu như tại thích hợp hoàn cảnh hạ, có thể phát huy ra thực lực thậm chí có thể vượt qua Lý Tác Nhạc. Cái này người chính diện sức chiến đấu cũng không kém. Bị Sa Điêu người chơi gọi đùa là nhất giống thích khách cuồng chiến sĩ. Này, chính là Lộ Tầm mới tinh, hậu cung thành viên. Hắn nhìn bốn người trong mắt khẩn trương cùng chờ mong. Trong lòng rất hài lòng, rất rõ ràng, bọn họ cũng thực bức thiết muốn trở thành ta hầu kiếm đồng tử. Lộ Tầm nhìn bọn họ, mở miệng nói, các ngươi không tệ, bốn người nghe vậy, lập tức lộ ra nét mừng. Mặc dù không biết tử điện chọn lựa tiêu chuẩn đến tột cùng là cái gì, nhưng từ trước mắt đến xem, chúng ta là bị tử điện cho chọn chúng. Các ngươi có thể nguyện trở thành ta hầu kiếm đồng tử. Lộ Tầm hỏi, nói xong, hắn liền thông qua NPC khuôn mẫu phát ra thông báo. Bốn người trước mắt lập tức bắn ra nhắc nhở tin tức. Phải chăng trở thành Lộ Tầm hầu kiếm đồng tử? Bốn người không chút do dự lựa chọn là, mà người chơi khuôn mẫu bên trong, là sẽ biểu hiện tương đối kỹ càng trận doanh phân chia. Bởi vậy, bọn họ phát hiện, nguyên lai tại bọn họ trước đó, đã có người trở thành tử điện hầu kiếm đồng tử. Hai người này chính là ở ngoại môn thi đấu bên trong. Rực rỡ hào quang Mạc Quan Cơ cùng Hàn Bát Quy, chỉ bất quá cái trước làm người khác chú ý. Là bởi vì đồ ăn đến móc chân còn thăng cấp tạc nhanh. Nhiều lần thắng hiểm, làm cho người ta không nói được lời nào. Cái sau là bởi vì ý thức chiến đấu tạc mạnh, thăng cấp cũng rất nhanh. Trực tiếp đoạt được người thứ hai, biểu hiện đáng chú ý. Này hai hàng giấu rất sâu a. Bốn người ở trong lòng ngay lập tức liền toát ra như vậy cái ý nghĩ. Hơn nữa chính như Lộ Tầm sở liệu như vậy. Mạc Quan Cơ thức ăn này gà làm ra rất tốt khích lệ hiệu quả. Cái này Mạc Quan Cơ như vậy móc chân, còn có thể có thành tựu như thế này. Những tư nguyên này nếu là đập tại trên người ta, ta còn không tại chỗ cất cánh. Đồng thời, cái này cũng bên cạnh phản ứng tử điện có thể cho người chơi mang đến chỗ tốt. Vượt quá tưởng tượng, không có gì bất ngờ xảy ra. Ta đây là đáp thượng xe tốc hành. Lộ tầm nhìn bọn họ, tiếp tục mở miệng nói. Tốt, nhìn các ngươi kế tiếp hào hào tu hành. Đừng để ta thất vọng. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Không thấy tăm hơi, nhưng trên thực tế Lộ Tầm chính núp trong bóng tối, quan sát phản ứng của bọn hắn. A, tử điện cứ đi như thế. Tiêu Quang Minh trước tiên mở miệng, một mặt mộng bức, cũng không làm cái thu hầu kiếm đồng tử nghi thức sao? Như vậy qua loa sao? Vương Cương Thiết đứng tại hắn bên cạnh, hai cái thiết quyền dùng sức va chạm một chút, nói, ta thế nào cảm giác ngươi người này đầu óc không dùng được đâu. Ta là hầu kiếm đồng tử, cũng không phải là tử điện thân truyền đệ tử. Ngươi còn trông cậy vào có thể cao bao nhiêu đãi ngộ. Tiêu Quang Minh lườm hắn một cái, nói, xin nhờ, dung mạo ngươi cùng thiết tháp. Ngươi tự xưng đồng tử thời điểm, ta đều nổi da gà. Thái Tương Tương không nói gì, tạm thời vẫn còn hoa si trạng thái, nhìn Lộ Tầm rời đi phương hướng, ngay tại thất thần, ngược lại là nổi danh cặn bã nam Lý Tác Nhạc mở miệng cười nói. Ta nói các vị, các ngươi còn có chưa hoàn thành sư môn nhiệm vụ sao? Có a, ta hôm nay linh trúc còn không có chém đâu. Vương Cương Thiết nói, vậy ngươi xem nhiệm vụ ban thưởng có hay không có biến hóa. Lý Tác Nhạc nói, được rồi, ta nhìn xem. Vương Cương Thiết nói, ta đây cũng nhìn xem. Tiêu Quang Minh tham gia náo nhiệt nói, Thái Tương Tương vẫn như cũ ở vào hoa si trạng thái. Còn tại dư vị bên trong, cũng không lâu lắm, Tiêu Quang Minh liền lên tiếng kinh hô. Nhiệm vụ của ta ban thưởng nhiều 500 điểm kinh nghiệm. Vương Cương Thiết kia đôi như chuông đồng hai tròng mắt trợn thật lớn. Sau đó mở miệng nói, ta cũng giống vậy. Lý Tác Nhạc nhìn về phía Thái Tương Tương, nói, Tương Tương, tỉnh, tỉnh một chút. A, cái gì chuyện? Thái Tương Tương giống như mất hồn tựa như... Ngươi nhìn một chút sư môn của ngươi nhiệm vụ có không có biến hóa. Lý Tác Nhạc nhắc nhở. A, ác ác, Thái Tương Tương nhẹ gật đầu. Lập tức mở ra nhiệm vụ giao diện. Sau một khắc, nàng đặc biệt làm ra vẻ che miệng nhỏ của mình. Kinh ngạc nói, thế mà nhiều 500 điểm kinh nghiệm ban thưởng. Ta cũng giống vậy. Vương Cương Thiết lần nữa nói. Ngươi vừa mới không phải đã nói rồi sao? Tiêu Quang Minh lại lườm hắn một cái. Ngươi còn không được ta nói lại lần nữa sao? Vương Cương Thiết dùng sức đập một cái bờ vai của hắn. Cái này sẽ không phải là bởi vì chúng ta thành tử điện hầu kiếm đồng tử. Hắn khen thưởng thêm chúng ta à? Thái Tương Tương kia một đôi mắt to như nước trong veo nhìn về phía ba người khác. Suy đoán nói, khẳng định là, Lý Tác Nhạc nhẹ gật đầu. Mỗi một cái ma tông người chơi, mỗi ngày có khả năng nhận lấy sư môn nhiệm vụ là có hạn. Một ngày nhiều nhất lĩnh ba cái ngoại môn sư môn nhiệm vụ. Nếu như mỗi một cái nhiệm vụ đều có thể lấy thêm 500 điểm kinh nghiệm. Một ngày liền so người chơi khác nhiều 1.500 điểm. Chỉ số này đối với còn ở vào tân thủ kỳ các người chơi tới nói, đã coi như là một bút thực khả quan chỉ số. Đặc biệt là tại tích lũy tháng ngày tình huống dưới, này một ưu thế sẽ tại trò chơi giai đoạn trước không ngừng mở rộng. Bằng vào mượn này một ưu thế, bọn họ liền có thể tại điểm kinh nghiệm phương diện hất ra phần lớn người chơi. Trừ cái đó ra, về sau không chừng còn có những chỗ tốt khác, như cho hầu kiếm đồng tử truyền thụ một chút kỹ năng loại hình. Không quá phận a, chờ chúng ta đến sơ cảnh. Cho chúng ta một bản công pháp cũng có khả năng a. Nguyên lai ta không phải đáp thượng xe tốc hành, là cưỡi tên lửa a. Vốn dĩ trở thành tử điện người, chính là rất có mặt mũi một chuyện. Bây giờ không nghĩ tới, chỗ tốt so với chính mình trong dự đoán còn nhiều hơn. Chính mình trước nghiệp kiếp sống, sợ là muốn nghênh đón bước ngoặt, mà bốn người này đều là có công hội, phía sau lại có nghề nghiệp câu lạc bộ, chắc chắn sẽ không giấu giếm chính mình thân phận, đợi lát nữa liền sẽ cho biết thiên hạ, lão tử sau này sẽ là tử điện người. Đối bọn hắn tới nói, cái này có thể sinh ra lộ ra ánh sáng, cũng có thể đề cao nhân khí, mà nhân khí cũng đại biểu thu vào. Đồng thời, thuận tiện còn có thể đề cao mình tại câu lạc bộ cùng công hội bên trong địa vị cùng quyền nói. Chuyện, bốn người đều mừng rỡ không ngậm miệng được, núp trong bóng tối lộ tầm nhìn bộ dáng của bọn hắn. Khẽ gật đầu, bọn họ đem những này phát đến diễn đàn trên, cũng chính là lộ tầm cần có. Mấy cái này hầu kiếm đồng tử tiếng nói, lộ tầm thỉnh thoảng vẫn là muốn dùng một chút. Hắc, những lời này chính là đơn thuần mặt chữ ý tứ, mà đổi thành một bên, đã có người chạy tới ma tông phía sau núi, chính dừng ở phía sau núi cấm chế trước đó. PS, canh thứ nhất, tháng 2 ngày đầu tiên, cầu giữ gốc nguyệt phiếu, cảm tạ nhóm quản lý kiêm tác phẩm vận doanh quan, tu đạo trường sinh giả, 10 vạn chi điền tiền khen. Thưởng, minh chủ cộng 1. Khoảng cách tiểu mục tiêu trăm minh tranh bá lại tới gần một bước tương đương. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.